Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hạo Thiên Giao Trì. Ngũ Phương Thiên Đế vị như là đã chia cắt xong, tiếp dẫn chuẩn đề cũng đã bị tức rời đi, mọi người cũng không có lại tiếp tục lưu lại Tử Tiêu Cung đạo lý. Vì vậy rối rít rời đi Tử Tiêu Cung, chỉ là, đến Tử Tiêu Cung trước. Tam Thanh cùng với Nữ Oa nhưng là bị Hạo Thiên cùng với Giao Trì ngăn cản. Các vị sư huynh sư tỷ xin dừng bước. Nghe vậy, bốn người nhìn phía sau chạy tới Hạo Thiên cùng Giao Trì, cũng liền đều ngưng lại, dự định xem bọn họ muốn nói gì. Thân là Hồng Quân đại đệ tử, lão tử nhưng là dẫn đầu đạo. Hạo Thiên sư đệ có chuyện gì không? Chạy tới bốn người trước mặt. Hạo Thiên hướng Tam Thanh cùng với Nữ Oa hơi hơi thi lễ một cái, nhưng là không chút nào vòng vo trực tiếp lên tiếng, nhờ lão sư yêu thích, Hạo Thiên mới có thể đảm nhiệm này thiên đế vị, chỉ là thiên đình mới lập, nhưng chỉ là một khung không. Hạo Thiên cho nên mặt dày mời mấy vị sư huynh sư tỷ hỗ trợ một chút, phái chút ít môn hạ đệ tử tới thiên đình nhậm chức. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Nữ Oa nói thẳng, bổn cung môn hạ cũng không đệ tử. Lời này ngươi và Tam Thanh đạo huynh nói là tốt rồi. Bổn cung đi trước một bước. Dứt lời, liền trực tiếp rời đi. Thấy vậy, Hạo Thiên cũng biết Nữ Oa nói là nói thật, vì vậy sẽ không để ý. Chỉ là nói, Nữ Oa sư tỷ đi thong thả. Mà nhìn đến Nữ Oa đi, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều biết với nhau ý tưởng. Vì vậy, lão tử dẫn đầu đạo, ta môn hạ nhưng là chỉ có Huyền Đô một người đệ tử, nhưng là vô pháp đi thiên đình nhậm chức. Bất quá, sư đệ muốn nhờ ta nhưng là không tiện cự tuyệt. Vừa nói, lão tử chỉ tay một cái, một đạo bạch quang theo lão tử trong cơ thể hóa ra, biến thành một cái râu tóc bạc phơ đạo bào lão giả. Đây là ta chi hóa thân thái thượng lão quân, nhưng là có thể đi thiên đình nhậm chức, cung cấp sư đệ sai khiến. Dứt lời, lão tử xoay người rời đi. Mà kia thái thượng lão quân hướng về phía Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là trực tiếp chạy thiên đình đi rồi. Thấy vậy, Nguyên Thủy nhưng là đạo, Hạo Thiên sư đệ, ta không biết môn hạ đệ tử có nguyện ý hay không tại thiên đình làm quan, vì vậy cũng không tốt thay bọn họ làm quyết định. Vừa vặn ta đệ tử kia Nam Cực Tiên Ông cùng sư đệ đều là lục ngự một trong, là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Sư đệ nhưng là có thể cùng hắn thương lượng, khiến hắn hỗ trợ liên lạc một phen có gì người nguyện ý đi thiên đình làm quan. Nghe vậy, Thông Thiên cũng là đạo, Hạo Thiên sư đệ, ta cũng là như thế. Chuyện này ngươi chính là cùng ta kia đại đệ tử Thanh Huyền tử thương lượng đi. Dứt lời, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là rời đi. Nhìn đến Tam Thanh cứ như vậy đi, Hạo Thiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hồi lâu, mới nặng nề hư một cái. Khinh người quá đáng. Bọn họ lấy ra kia Ngũ Phương Thiên Đế tới phân quyền thì thôi, chung quy ta cũng không muốn độc tài đại quyền. Lão sư cho ta cái chỗ ngồi này hơn nửa đều chỉ là vì để cho chúng ta hưởng hưởng thanh phúc. Chỉ là ba vị này sư huynh dưới mắt như vậy, chẳng lẽ là muốn ta đây đường đường thiên đế hoàn toàn giá không sao? Đi tìm kia Đông Cực Thanh Hoa đại đế còn có kia Nam Cực Trường Sinh đại đế người liên lạc vào thiên đình, như vậy cho dù vào thiên đình những người đó sẽ nghe ta sao? Còn chưa phải là vào kia hai phe thiên đế dưới quyền. Còn có đại sư huynh, nhìn như mười phần thành ý, phái hóa thân tới cung cấp ta sai khiến. Thế nhưng đây chính là thánh nhân hóa thân, ai dám sai xử hắn, thật là khinh người quá đáng. Mà nhìn đến Hạo Thiên này tấm giận đùng đùng dáng vẻ, Giao Trì không khỏi mở miệng an ủi, kia lại có thể thế nào đây, bọn họ chung quy đều là thánh nhân. Ngươi không có thấy mới vừa cho dù là Tây Phương hai vị kia thánh nhân đang đối với lên Tam Thanh, sau đó cũng chỉ có thể nhượng bộ. Tốt tại lão sư ban cho chúng ta không ít linh bảo. Còn có kia bàn đào cây. Dưới mắt thời khắc, thật sự không được chúng ta liền chính mình đi chỗ đó Hồng Hoang bên trên mời chào một ít nhân thủ. Đi, có bàn đào cây tại. Còn có những thứ kia linh bảo. phỏng chừng cũng có thể mời chào không ít người. Chúng ta việc cần kíp trước mắt hay là trước đem thiên đình cái giá dựng lên đến. Nếu không càng sẽ chọc cho người chê cười. Nghe được Giao Chỉ nói như vậy, Hạo Thiên không khỏi chán nản thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, mặc dù chúng ta muốn chính mình mời chào nhân thủ, thế nhưng mặt mũi công phu vẫn là phải làm. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Chi chúng ta không mời được. Cái khác hai vị đế vị bây giờ còn trống không? Chờ trở về rồi thiên đình sau đó hay là trước đêm kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mời tới thương lượng một phen đi. Thái Âm Tinh, vốn là Thái Âm Tinh lên, loại trừ Nguyệt Thần Cung cùng với Kiêng Nguyệt Quế Thụ ở ngoài. Còn lại các nơi liền tất cả đều là vắng lặng chi địa. Mà bây giờ tại Thái Âm Tinh lên, Nguyệt Thần bên ngoài cung, nhưng là lại nhiều hơn một tòa phòng nhỏ. Đây cũng là Diệp Huyền tại Thái Âm Tinh lên chỗ ở rồi. Nhắc tới Diệp Huyền cũng là rất bất đắc dĩ. Vốn là hắn cho là Vọng Thư Như là đã đón nhận chính mình an bài. Nguyện ý trước bị vây ở Thái Âm Tinh trên chờ đợi thời cơ. Như vậy không nói đã hoàn toàn đón nhận chính mình. Thế nhưng nói thế nào cũng coi là bị chính mình đả động một nửa chứ. Thế nhưng, làm Diệp Huyền đem tại trên Hồng Hoang bôn ba mưu đồ chuyện giao cho ác thi. Mình muốn tại Thái Âm Tinh lên phụng bồi Vọng Thư thời điểm. Nhưng là trực tiếp bị Vọng Thư theo Nguyệt Thần cung chạy ra bất đắc dĩ. Diệp Huyền chỉ có thể tự tại Nguyệt Thần bên ngoài cung kiến tạo một cái phòng nhỏ ở lại. Tốt tại đối với cái này Vọng Thư cũng không có gì biểu thị. Chỉ là Vọng Thư bên người Hy Hòa cùng với Thường Hy nhưng là bởi vì chuyện này cười thật lâu. Mà này một ngày, Diệp Huyền phòng nhỏ bên ngoài nhưng là tới một vị hắn không nghĩ tới khách nhân. Nhìn đứng ở trước người mình tên này toàn thân áo trắng, thanh lệ như họa xuất trần thiếu nữ, Diệp Huyền không khỏi hơi sững sờ. Vân Tiêu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, Vân Tiêu không có trước trả lời Diệp Huyền vấn đề, ngược lại thì lên trước xuống quan sát một phen Diệp Huyền sau lưng kia đơn sơ phòng nhỏ. Trên mặt lộ ra một tia danh mãnh nụ cười, nhọn cằm hướng về phía Nguyệt Thần cung chỉ. Vân Tiêu khẽ cười nói, đại sư huynh, người như thế ở loại địa phương này, chẳng lẽ là bị vị kia từ bên trong đuổi ra ngoài? Coi như tiệt giáo bên trong cùng Diệp Huyền quan hệ tương đối khá mấy cái sư đệ sư muội một trong. Liên quan tới Vân Tiêu cùng Vọng Thư sự tình, Vân Tiêu nhưng là tiệt giáo bên trong số lượng không nhiều người biết rõ tình hình một trong. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi lúng túng cười một tiếng. Trên thực tế, hắn chính là bị Vọng Thư đuổi ra. Ngay từ đầu Vọng Thư nói không chừng hắn ở tại Nguyệt Thần cung thời điểm hắn còn muốn đùa giỡn một chút vô lại. Thế nhưng kết quả lại là bị Vọng Thư trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhìn Vân Tiêu một mặt danh mãnh nụ cười, Diệp Huyền tức giận tại Vân Tiêu kia sáng bóng trên trán nhẹ nhàng bắn một hồi. Được rồi, người như thế cũng giống Bích Tiêu nha đầu kia giống nhau thích trêu cợt đại sư huynh ta. Người cũng sẽ không việc gì tận lực chạy đến này Thái Âm Tinh đi lên diễu cợt đại sư huynh ta. Đi, có chuyện gì cứ nói đi. Bụng lấy cái trán tiết tiết kêu đau rồi một tiếng. Vân Tiêu oán trách nhìn Diệp Huyền liếc mắt, rồi mới lên tiếng. Là lão sư muốn ta đến tìm đại sư huynh. Vu Yêu đại chiến đã kết thúc, vì vậy muốn trọng lập thiên đình quản lý tam giới. Tân thiên đình khi có Hạo Thiên Thượng Đế cùng Ngũ Phương Thiên Đế lục ngự chung nhau quản lý tam giới. Đại sư huynh ngươi nhưng là đảm nhiệm kia Ngũ Phương Thiên Đế đầu Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị. Mà Hạo Thiên Thượng Đế trở về đến thiên đình sau đó nhưng là muốn triệu tập Ngũ Phương Thiên Đế nghị sự. Vì vậy lão sư để cho ta tới nói cho ngươi biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.